Chương 137, ở tạm ám triều. Nhưng là, những cái này hải ma lấy lớn như vậy quy mô, ở một cái rõ ràng chiến lược ý đồ hạ triển khai công kích. Liên quan tới sự thật này xác nhận cùng nghiệm chứng, cũng còn chưa hoàn thành. Đang bị đoạt đi đặc biệt sệ dạ hướng đi của vẫn như cũ không rõ hình dáng tình huống bên dưới, nhân thủ lại trở nên như thế đơn bạc chí ít cũng nên áp dụng để đoạt lại bộ đội kéo dài thời hạn trú lưu để xem ngắm thế cục yên ổn biến hóa, hoặc là triển khai một lần nữa điều tra sách lược mới đúng a đem chân thật tình cảm ẩn giấu đi, Haji biện giải có căn có theo, trật tự rõ ràng. Nếu như không phải tự nhận là thực lực tạm được, xì giờ tự thân hầu như cũng bị thuyết phục. Hắn vừa nghĩ, vừa dùng tay xuống phía dưới lôi kéo mũ duyên, giấu đi ánh mắt. Thì ra là thế, xem ra liên quan tới hắn có khả năng phong bình hoàn toàn chính xác không sai. Thế nhưng, đối với chúng ta phở làm hạ giờ mà nói, cho tới bây giờ cũng sẽ không thiếu khuyết có khả năng nhân A, nếu như không biết đến điểm này, hà gì, tương lai của ngươi là không có bao nhiêu thành tựu tuy là trong lòng nghĩ như vậy, có thể ngoài miệng xì giờ nhưng nói phi thường khách khí. Cái kia hoàn toàn chính xác gần, hoàn toàn tựa như lời ngươi nói như vậy trên thực tế, kho bại ổ ý khắc hòa ầm cũng không phải đối với ha tâm tổn kinh thị. Là chuyện gì xảy ra đâu đưa lưng về phía kinh ngạc Haji, xì giờ bước vào ngoại giới túc hải cốt trong. Cỏ dại đã vừa được đầu gối của hắn cao như vậy. Nơi đây tuy là một cái ở vào cuối ngõ hẻm đất trống, nhưng không có làm cho một loại xuống dốc tịch liêu ấn tượng. Cũng đều là bởi vì khắp nơi sinh trưởng bốn mùa như mùa xuân diễm lệ hoa tươi duyên cớ. Xì giờ đạp những cái này hoa tươi, đi vào đất chống trung ương bộ phận. Hiện tại tạm thời vẫn là nước Mỹ bên kia càng đáng sợ hơn, cho nên cảnh giới công tác cùng nhân viên phân phối, đều đem trọng điểm đặt ở bên kia. Nước Mỹ chính là lần kia nội loạn sao. Haji đương nhiên biết xì giờ là nói cái gì, tầm mắt của hắn chuyển rời đến phía sau chặt cùng chia dạ trên người. Đây đối với tiểu luyến người tuy là đã đình chỉ hôn, nhưng là vẫn như cũ phi thường thân mật ôm ở cùng nhau. Chú ý tới Haji ánh mắt, đang cùng chia dạ kề thai nói nhỏ chặt quay đầu giải thích. Tình huống của chúng ta có chút đặc thù ngoại trừ chiến đấu song phương, còn có một số người cùng chặt bọn họ giống nhau, là vẫn duy trì lập trường trung lập. Những nhân thủ này đứng ở nước Mỹ chỉ là vì phòng ngừa chiến tranh mở rộng đến không cách nào dọn dẹp tình trạng, mà không phải gia nhập vào chiến tranh. Bất quá ở nơi này trong đám người, cũng không phải lấy chặt bọn họ dẫn đầu, mà là điều luật sư cuối cùng chung kết đại chiến người, cũng là một trong số đó, chặt đã từng lao bằng hữu nghi trang bị chi khu tay khảm xỉn nạ phù hát huyền. Chính là từ hắn đề nghị, đem đại địa tứ thần an bài vào ngoại giới túc người quản lý bên trên. Haji liên tưởng đến phía trước Caesar, tuy là không phải rất rõ ràng, nhưng đã bỏ đi truy vấn. Phía trước, Xì giờ tiếp tục bước chân vào bị than hóa xâm nhập vào trong đất vết thương hải cốt bên trong. Thật vất vả đem cái kia đại địa tứ thần đẩy mạnh ngoại giới túc người quản lý vị trí, đến hiện tại cũng chỉ là qua vài chục năm mà thôi. Chứng kiến nước Mỹ đến nay cũng vẫn còn đang kéo dài hành vi, bọn họ có thể hay không lúc nào lại đứng lên đầu châu Âu phương đi hệ nở đối với cái này, nhưng là lo lắng vô cùng a ngươi cũng có thể từ dễ bẹt cả đám người trong miệng nghe nói a ân. Hoàn toàn chính xác Haji hàm hồ hồi đáp. Đối với đang ở Hawaii bạch nhân, hơn nữa cũng không sở hữu phở làm hạ dở cái này tuyệt đối trung lập trường hắn mà nói, nội loạn thật sự là một cái chói thai đề tài của. Bất quá, thì ra là thế nếu như châu Âu ý tưởng là như vậy nói, đó là đương nhiên cũng sẽ không đem một lần chế vượt trên địa phương phối trí tinh nhuệ ai chính là chỗ này chuyện gì xì giờ nhún vai, xoay người đi ra đất trống. Bất quá, chúng ta cũng chỉ là làm chính mình chuyện nên làm mà thôi lạc. Nói chung, trước xác nhận một chút phụ cận có hay không Enchor tồn tại, sau đó tìm kiếm biến mất tung ảnh đặc biệt sệ giả manh mối, tiếp lấy mới có thể dùng chúng ta mang tới đặc biệt sệ giả trùng kiến ngoại giới túc cũng không biết phải tốn thời gian dài bao lâu. Chúng ta chậm rãi nỗ lực làm A đối mặt nhiệt tình 10 phần chia ra, xì giờ nửa mang thở dài hồi đáp, ngươi luôn là có thể lạc quan như vậy, ta thật ước ao nói đến phân nửa. Hắn bỗng nhiên đem ánh mắt nhìn về phía ở vào chính mình ngay mặt xa xa. Haji cũng men theo tầm mắt của hắn nhìn về phía sau. Làm sao vậy đâu ở chật hẹp đường hầm tử chính mặt, có thể mơ hồ thấy ở bên ngoài trên đường lớn xuyên toa mà qua sóng người. Thế nhưng, cũng không có thấy dừng bước lại nhìn chăm chú vào bên này bóng người. Xì giờ lại một lần nữa đối với Chu Vi đề cao cảnh giác. Không phải, ta dường như cảm thấy của người nào ánh mắt chẳng lẽ là đi ngang qua nơi đây tùy tiện nhìn thoáng qua sao. Ha Di hướng ba vị phở làm hạ dở phương hướng lùi lại một bước. Lẽ nào thực sự ẩn núp Encho vì để cho khẩn trương điều tra quan yên lòng, xì giờ an ủi nói rằng. Bất quá, ta muốn dễ bẻ ý cả cùng phất liệt đạt đến cũng sẽ không dễ dàng như vậy, xem lẩu mắt ra các ngươi thấy thế nào rồi. Chia dạ tò mò nhìn thoáng qua tình huống bên ngoài, lắc đầu, nhìn phía trong, đối phương gật đầu giải thích. Dạ như có Encho thận trọng đến tại loại này hình dáng tình huống bên dưới còn nằm vùng ở cái này bên trong nói. Như vậy chuyện cho tới bây giờ có thể hay không làm ra dễ dàng như vậy liền bại lộ hành tung hành vi đâu, đáp án đương nhiên là hủy bỏ. Có đạo lý, hy vọng chẳng qua là ta ảo giác ga, ta có thể không phải hy vọng làm dư thừa công tác xỉ giờ vẫn là như vậy lười nhác. Sau khi nói xong hắn liền đem hai tay cắm vào túi tiền, xoay người chuẩn bị ly khai. Nói chung sở mít tiên sinh, trước hết mời ngươi dẫn chúng ta đến tìm nơi ngủ trọ trụ sở đi thôi. Tổng sẽ không bảo chúng ta ở chỗ này cái chướng đồng tới ở Ahaji lấy ra bản bút ký, xác nhận một cái an bài tình huống. A, ân, đó là dĩ nhiên. Suy nghĩ đã đến với tới gần nói sẽ có nguy hiểm, cho nên ta liền đem nơi ở an bài ở vương cung một bên kia. Lúc này chướng đồng cũng là rất thú vị. A Triệu Dạ nói một câu ông nói gà bà nói vịt, tất cả mọi người đồng thời nở nụ cười. Chắp cạo một cái của nàng cái mũi nhỏ, trêu ghẹo nói. Quả thực, chia ra, các lộ ủy chưa giải quyết rồi bên này sự tình về sau, chúng ta đi Trung Quốc đi, nơi đó có không ít danh sơn cổ tích, sẽ phải là một chuyến vui sướng lữ trình nhân đồng thời, một cái trốn ở từ ngõ nhỏ bên trong không thấy được góc chết cũng chính là chính diện đại đường cái vật kiến trúc trong bóng tối ăn mặc váy nữ nhân, lập tức bước nhanh ly khai hiện trường. Hai người được đưa tới địa phương, là nằm ở trước Hawaii Vương Cung Y Ác Giả Nghỉ Cung Điện Đông. Cho thấy đàn hương sơn xa hoa khí phái một tòa hai tầng cấu tạo quán trọ. Mặc dù cách nghi ngờ cơ bãi biển cũng rất gần, nhưng trong này cũng không phải một cái thoải mái tốt địa phương. Ngay lúc đó cái kia địa phương, là một cái bị hồ nuôi cá cùng dụ tạ đỏ cổ rổ chiếm cứ ở mức dài đất. Mãi cho đến một cửu nhị linh năm, ở nơi nào mở vận hà, dùng từ hì dị dị phở răng xít ca vận tới cắt trắng tràn đầy mà biến thành một cái thư thái bãi biển công trình mịch có tuyên cáo hoàn thành. Ở bạch nhân thời tu dưới ảnh hưởng, lướt sóng bị đánh lên không phải đạo đức dấu vết mà bị cấm, cho nên từ lầu 2 sân thượng từ xa nhìn lại đường ven biển bên trên, cũng chỉ có lẻ kẻ vài cái kẻ có tiền ở nơi nào nghịch nước mà thôi. Ngay cả như vậy, đối mặt lần đầu tiên thấy thực vật xanh cùng nước biển rõ ràng dứt khoát đối chiếu, tiểu kỳ ái dạ vẫn là kinh ngạc trợn to hai mắt. Nàng buông ra chặt cánh tay, ngay cả lữ hành trang phục cũng còn không có cởi. Đang ở cuốn vòng quanh đằng mạn trên lan can lộ ra thân thể, ra khỏi cảm thán thanh âm. Thật xinh đẹp quả thực, cùng Mỹ quốc lục địa hải hoàn toàn bất đồng mà, e rằng có thể đem lần này nhiệm vụ trở thành du lịch. Chặt vừa cười đồng ý nói, vừa đem hai người bọn họ hành lễ bông, bắt đầu do NG tờ for NG ơ. Bất quá đến rồi buổi tối, những cái này con muỗi là hơn đến không có màn đi nằm ngủ không cảm thấy trình độ đâu. Bất quá, ở sau lưng rộng lớn sân thượng cửa phụ cận, đang ở vì bọn họ chuẩn bị màn Haji, lại dùng thổ xanh thổ trường bình thản giọng nói, phá vỡ của nàng cảm động tâm tình. Làm sao vậy đâu, Triệu Dạ không quay đầu lại, chỉ là một bên đùa bỡn đầu, một bên nhỏ giọng hỏi. Quả nhiên, ngươi chính là có điểm sinh khí sao, Ji a a Haji thế mới biết, thiếu nữ bây giờ còn đang đối với vừa rồi tại ngoại giới túc sự kiện kia cảm thấy phiền não. Tuy là nàng như vậy vì mình suy nghĩ, trong lòng cũng có điểm vui vẻ. Thế nhưng đồng thời cũng có chút để cho người nhức đầu. Quả thực nghe nói qua, trở thành phở làm hạ giờ trong lòng tuổi tác bình thường đều dừng lại tại bọn họ ký kết khế ước cái kia phút chốc, nhưng là đối mặt giống như Triệu Dạ như vậy còn tấm bé phở làm hạ giờ kinh nghiệm, Haji bản thân có thể nói là hoàn toàn trống rỗng. Cái loại này đối với đã phở làm hạ giờ kính nể cảm giác, đối với trước mắt tiểu hài tử một dạng Triệu Dạ, hoàn toàn không thích hợp. Nổi lên một cái từ ngữ, Haji vây tay cười nói, loại chuyện đó, ta sớm đã không còn để ở trong lòng. Ngược lại đương chức vụ bên trên, ta cũng là muốn cùng Tột Cản tiểu thư nói rõ mấy vấn đề này. Cái kia, vừa rồi thuần túy chẳng qua là ta trong chốc lát không có suy nghĩ đến họ phá hư bầu không khí mà thôi. Thật vậy chăng, đối mặt hết sức lo sợ xoay người lại thiếu nữ, Haji dùng sức gật đầu. Đương nhiên thật tốt quá, đối mặt cuối cùng cũng yên lòng khế ước giả. Từ trái phải hai cái đồ trang sức bên trong lập tức truyền ra bất đắc dĩ thanh âm. cho nên ta đều nói ngươi quá để ý lạc. Ta không phải đã nói sao, như vậy ngược lại sẽ biến thành nói móc mà, đây mới là ta thích trịa dạ sao thiên chân khả ái, thực sự là quá tuyệt vời. Chèn ní e y ạ cùng vẹn chờ ní e y ạ thanh âm mới vừa rơi xuống, đem hành lý trưng bày hảo chặt liền đi qua đây, ôm lấy chính mình bạn gái nhỏ, lấy phi thường tự hào giọng nói nói đến. Vừa nói, hắn còn nâng lên trịa dạ khuôn mặt nhỏ nhắn, nhắm ngay môi của nàng lần nữa hôn xuống. Chiêm chiếp nhìn hai cái này không biết là thiên nhiên hay là cố ý biểu hiện như vậy thân mật tiểu hải tử, Haji trên mặt lần nữa nổi lên cười khổ. À, hoàn toàn chính xác gần được rồi, chuyện này liền đến Na Y La Ngư NG, chúng ta lẫn nhau cũng bắt đầu chuyên tâm chấp hành chính mình nhiệm vụ. A từ căn phòng cách vách đi ra xỉ giờ cắt đứt nói chuyện của bọn họ, hắn cũng đã đem chính mình hành lễ để đặt được rồi. Quán trọ chia làm ba cái gian phòng, chắc cùng chia ra một gian. Xì giờ một gian, còn có phía ngoài cùng Haji một gian. Phía trước cũng đã nói, ngoại giới túc là nhân loại thế giới có tiền nhất tổ chức, vì trùng kiến Hawaii ngoại giới túc, lần này chuẩn bị tài chính, càng là đủ để mua toàn bộ Hawaii quần đảo. Nếu như không lo lắng bại lộ, đừng nói nhà này quán trọ, coi như là vương cung bọn họ cũng có thể tự do ra vào ở lại. Đương nhiên, nếu như Haji thực sự làm như vậy rồi, phỏng chừng về sau đem vĩnh viễn không cách nào tiến nhập ngoại giới túc cao tầng. Cầu thả cầu vượt tốt.